Các em thân mến, tâm trạng của Mary vô cùng vui thích khi về nhà hầu gái Martha chơi. Buổi tối, Mary ngoài được thưởng thức những món ăn nóng hổi do bà Menlock, mẹ của Martha chế biến, thì cô còn được chơi đùa với các em của Martha. Tiếng cười nói lan tỏa khắp căn nhà. Rồi Mary kể cho gia đình Martha nghe về cuộc sống của cô khi còn ở Ấn Độ. Khi ấy, Mary thường xuyên được đi cưỡi voi, lạc đà và đi săn hổ cùng với những người hầu. Tuy cuộc sống rất sung sướng, nhưng Mary luôn cảm thấy thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ. Không có cảm giác ấm áp tình yêu thương như ở chính ngôi nhà của Martha. Rồi niềm vui còn được nhân lên khi Mary nhận được món quà nhỏ từ hầu gái Martha. Đó là sợi dây sọc xanh đỏ có hai tay cầm chắc chắn được bà Menlock mua từ chính số tiền dành dụm của Martha. Mary nhận món quà trong sự xúc động vô cùng. Lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn khi mắt ngấn lệ. Món quà tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa tinh thần rất lớn mà hầu gái Martha dành tặng cho mình. Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson, bản dịch Nguyễn Tuấn Khanh. Một điều đáng buồn là hai cánh tay và hai cẳng chân của Mary chẳng có bao nhiêu sức lực vào lần đầu tiên nó tập nhảy này. Nó cũng chẳng phải đứa chơi trò chơi khéo léo, nhưng nó thích thú đến nỗi không muốn dừng chân. Cô hãy mặc quần áo rồi mang dây ra ngoài mà nhảy, Martha nói. Mẹ dặn tôi phải nhắc cô rằng cô nên chơi bên ngoài càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi trời mưa lất phất, cô sẽ thấy ấm người lên cho mà xem. Mary mặc áo choàng, đội mũ rồi mang theo sợi dây nhảy trên tay. Nó mở cửa bước ra ngoài, bỗng nghĩ ra điều gì, nó lại chậm rãi quay lại. Chị Martha, nó nói, cuộn dây được mua từ tiền công của chị, cũng phải mất tới 2 xu của chị ấy chứ. Cảm ơn chị. Con bé nói câu ấy một cách khó nhọc, bởi vì nó không quen cảm ơn mọi người hoặc để ý tới những việc mà họ làm cho nó. Cảm ơn. Nó nói và chìa tay ra, bởi vì không biết phải làm gì hơn. Martha nắm lấy tay con bé và khẽ lắc lắc một cách vụng về. Có vẻ chị cũng không quen với những việc như thế này cho lắm. Chợt, chị phá lên cười. Eo ôi, cô kỳ quá, thế này chỉ hợp với bà già thôi. Nếu cô là con bé Elizabeth Allen nhà chúng tôi, thì cô đã tặng tôi một cái hôn rồi. Nào Mary càng gượng gạo hơn bao giờ hết. Chị muốn tôi hôn chị ư? Martha lại bật cười. Ôi, không, không phải đâu. Nếu cô là người khác, có lẽ chính cô cũng muốn. Đằng này lại không phải vậy. Thôi, chạy ra ngoài kia mà chơi với sợi dây của cô đi. Mary cảm thấy hơi lúng túng lúc nó rời khỏi phòng. Người xứ Yorkshire thật kỳ lạ, còn Martha thì luôn là một bí ẩn đối với nó. Thoạt đầu, nó rất ghét chị, nhưng bây giờ thì lại không. Sợi dây nhảy quả là một điều kỳ diệu. Nó vừa nhảy vừa đếm, vừa nhảy vừa đếm, cho tới khi hai cái má nó ửng hồng. Từ thuở sinh ra tới giờ, chưa khi nào nó thấy thích thú đến thế. Mặt trời đang tỏa sáng, một cơn gió thoảng qua, không phải là cơn gió mạnh, mà là làn gió loáng thoáng ngắn ngủi, mang theo niềm vui và mùi hương tươi mát của đất vừa lật xới. Nó nhảy vòng quanh khu vườn có đài phun nước, hết vòng lên rồi lại vòng xuống. Cuối cùng, khi nhảy lùi dần vào khu vườn dành cho nhà bếp, nó trông thấy lão Ben Weatherstaff đang vừa xới đất, vừa trò chuyện với con chim ức đỏ đang nhảy nhót xung quanh lão. Con bé nhảy dây trên lối đi dạo dẫn đến chỗ lão. Lão ngẩng đầu nhìn nó, cái vẻ tò mò. Con bé tự nhủ, không biết lão có để ý tới nó hay không. Nó thực sự muốn lão nhìn thấy nó nhảy dây. Chà, Lão thốt lên. Lạ chưa kìa? Có vẻ như cô đang trở thành một thiếu nữ, đang dồi dào sinh lực mà chẳng cần bơ sữa gì sất. Cô nhảy dây khiến hai má đỏ hồng, trông rõ rành rành như tên tôi là Ben Weatherstaff vậy. Tôi thật khó tin cô cũng có thể làm được điều đó đấy. Trước đây tôi chưa bao giờ nhảy dây cả. Mary đáp, tôi vừa mới bắt đầu, chỉ đủ sức nhảy 20 vòng thôi. Cô cứ tiếp tục đi, lão Ben bảo. Nếu tập đều, cô sẽ có thân hình cân đối khỏe mạnh của một thiếu nữ, không như hồi còn ở với bọn mông muội. Cứ nhìn nó đang ngắm cô thì rõ đấy. Vừa nói, lão vừa hất đầu về phía con chim ức đỏ. Nó theo cô suốt ngày hôm qua, nó sẽ theo cả ngày hôm nay nữa cho mà xem. Chắc chắn nó sẽ khám phá xem nhảy dây là gì. Nó chưa bao giờ thấy ai làm thế. Ê, lão lắc đầu nói với con chim. Mày tò mò thế thì sẽ có bữa chết đấy, nếu mày không nhìn cho kỹ. Mary nhảy dây vòng quanh tất cả các vườn hoa, rồi lại vườn quả. Cứ vài phút lại nghỉ một chút. Cuối cùng, nó đi xuống lối dạo chơi quen thuộc và quyết định thử xem mình có đủ sức nhảy dây suốt dọc lối đó hay không. Đó là một đoạn đường nhảy dây khá là dài. Nó bắt đầu một cách chậm rãi. Nhưng trước khi nhảy được đến nửa đoạn đường, nó cảm thấy nóng bừng cả người và hụt hơi đến nỗi phải dừng lại. Nó cũng không phiền lòng lắm, bởi nó đã đếm được tới 30 vòng. Nó ngừng lại và đang mỉm cười vì vui sướng. Thì kìa, thật lạ lùng, vẫn là con chim ức đỏ đang đu đưa trên một nhành thường xuân dài. Thì ra là nãy giờ nó vẫn theo con bé và còn cất giọng chào mừng Mary bằng tiếng hót líu lo. Nhảy về phía con chim, Mary cảm thấy có một vật gì nặng nặng trong túi áo cứ thúc vào sườn heo mỗi bước chân. Nó nhìn con chim ức đỏ rồi bật cười. Hôm qua mày đã chỉ cho tao chỗ giấu chiếc chìa khóa rồi, thì hôm nay mày hãy chỉ cho tao cánh cửa ấy đi. Nhưng tao không tin là mày biết nó ở đâu đâu nhá. Con chim ức đỏ đang nhún nhảy trên nhành thường xuân liền bay vút lên bờ tường. Nó há mỏ, cất tiếng hót lanh lảnh hết sức đáng yêu. Đơn giản là nó đang muốn trình diễn. Trên đời này chẳng có gì thú vị và đáng yêu bằng con chim ức đỏ khi nó phô trương giọng hót. Và loài chim này hầu như lúc nào cũng thích làm thế. Mary Lennox từng được nghe vô khối chuyện về phép thuật theo lời kể của các Aya. Nó tự nhủ, hầu hết những gì vừa xảy ra cũng đều là phép thuật. Một cơn gió nhẹ và dễ chịu ào qua lối đi dạo, nhưng nó mạnh hơn những cơn gió khác. Gió đủ mạnh để lay động mấy cành cây, làm đung đưa những nhành thường xuân nhỏ đang bò ngổn ngang trên bờ tường. Mary rón rén tới gần bên con chim. Bỗng đâu, có một cơn gió thổi giạt đám thường xuân sang một phía, và con bé đột ngột nhảy tới, nắm chặt đám cành lá đó trong tay. Nó làm vậy bởi nó vừa thấy một cái gì đó ở phía dưới. Một tay nắm tròn trịa bị che phủ dưới lớp lá rủ xuống từ trên tường. Chính là tay nắm của một cánh cửa. Con bé quơ cả hai tay vào lớp lá dày và bắt đầu gạt chúng sang một bên. Dây thường xuân bám dày như một tấm mảnh buông rủ đung đưa, và đôi chỗ cành lá còn lên lòi qua lớp gỗ và sắt. Chống ngực Mary đập thình thịch, còn hai bàn tay khẽ run lên vì vui sướng và phấn khích. Con chim ức đỏ vẫn vừa hót vừa kêu ríu rít liên hồi. Nó nghiêng cái đầu sang một bên, có vẻ cũng háo hức chẳng kém gì con bé. Cái vật vuông vuông bằng sắt nằm dưới tay Mary mà con bé còn đang dò dẫm tìm một cái lỗ trên đó là cái gì vậy? Đó chính là ổ khóa của cái cánh cửa đã đóng chặt suốt 10 năm qua. Con bé thọc tay vào túi, rút chiếc chìa khóa ra. Nó nhận thấy chìa khóa vừa khít vào ổ. Nó ấn sâu vào chiếc chìa khóa, rồi ấn chặt, vặn chặt. Nó phải dùng cả hai tay để vặn, nhưng ổ khóa đã xoay. Con bé hít một hơi dài, ngoái lại phía con đường dài hút tầm mắt, xem có ai tiến lại gần không. Không thấy một ai, và dường như chưa từng có ai thì phải. Nó không nén được, hít thêm một hơi thật sâu nữa, rồi vén tấm mảnh thường xuân đang đung đưa. Tay đẩy cánh cửa đang mở ra, từ từ, chậm rãi. Nó lách mình vào bên trong, cánh cửa khép lại sau lưng, và đứng đó sững sờ tựa lưng vào cửa. Nó lướt nhìn khắp xung quanh, hơi thở dồn dập vì phấn khích, vì sửng sốt và vì vui sướng nữa. Nó đang đứng bên trong khu vườn bí mật. Đó quả là nơi ngọt ngào, huyền bí nhất mà chưa có ai có thể tưởng tượng nên. Mấy bức tường cao ngăn cách với bên ngoài phủ đầy cành hồng leo trụi lá đang mọc dày đến mức quyện chặt vào nhau. Mary Lennox biết chúng là hoa hồng bởi nó đã từng thấy rất nhiều loại hồng hồi còn ở Ấn Độ. Khắp mặt đất mọc đầy thứ cỏ mang màu nâu úa của mùa đông. Từ đó mọc lên những búi cành hẳn sẽ là những khóm hồng nếu chúng còn sống. Có một vài cây hồng chiết đang tỏa ra như những cái cây nhỏ. Trong vườn còn nhiều loài cây khác. Thế nhưng một trong những điều khiến nơi đây trở nên khác lạ và đáng yêu chính là đám hồng leo đang vươn cành tỏa nhánh khắp nơi, để rồi rủ xuống những tua dài kết thành những bức mảnh nhẹ đung đưa trước gió. Đây đó chúng gặp nhau, khóm này đan vào cành khóm kia, cho tới lúc tự chúng kết thành những chiếc cầu vô cùng duyên dáng. Giờ này trên thân chúng không có cả lá lẫn hoa. Mary cũng không rõ liệu chúng còn sống hay đã chết, chỉ thấy những cành và nhánh mảnh rễ màu nâu xám tựa một chiếc khăn choàng đang mơ hồ trải rộng bao trùm mọi vật, từ các bức tường, cây cối và ngay cả mặt cỏ úa vàng, nơi chúng quyện chặt lại lấy nhau và bò lên trên khắp mặt đất. Cây mớ dây mơ hồ này răng mắc từ cây nọ sang cây kia càng khiến cho cảnh vật trở nên bí ẩn. Trước đó, Mary đã nghĩ nơi này hẳn sẽ không giống với những khu vườn bị bỏ quên đã lâu nay. Và quả thực, đó là nơi khác hẳn với bất kỳ nơi nào mà nó từng thấy trong đời. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Nhờ có sợi dây sọc xanh đỏ mà Mary được dịp nhảy nhót khắp quanh lâu đài. Nhưng khi lạc bước tới gần khu vườn bị khóa trái cửa, cô bé đã dừng lại ở đó rất lâu. Đúng lúc đó thì con chim ức đỏ cũng từ đâu bay tới. Cái đầu con chim nghiêng nghiêng có ý muốn bảo Mary hãy mạnh dạn bước vào khám phá khu vườn bí mật này. Vậy cô bé sẽ thực hiện điều này ra sao? Chúng mình cùng chờ đợi ở những trang truyện ngày mai. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.